Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 588. Một ngày sau bọn họ liền sẽ chết. Còn muốn cướp ta xe sao? Tới a, tới đoạt một chút thử xem. Natasha cuối cùng mới móc súng lục ra, chỉ vào một người tráng hán đầu kinh sợ trụ ngo ngoe dục dịch người qua đường. Nàng khẩu súng thu hồi bao đựng súng, mại chân sải bước lên Asay biến hình xe máy. Đối với Bumblebee vẫy tay. Chúng ta đi. Asay ở phía trước mở đường. Bumblebee mang theo hai đứa nhỏ. Các nàng không đi Washington, mà là ở Texas Nam Hạ. Đi trước Wayland cứ điểm tạm lánh, không phải sở hữu người qua đường đều có Natasha. Asay, Bumblebee cùng Sakura Dragon loại này chiến lược. Hỗn loạn phát sinh ở toàn cầu các góc, rất khó nói là bị người Thoro giết chết người địa cầu nhiều, vẫn là bởi vì hỗn loạn mà giết hại lẫn nhau người địa cầu nhiều. Lúc này địa cầu đã không phải lần trước người Thoro xâm lấn khi địa cầu, thế giới các quốc gia đều ở lần đó tai nạn sau chuẩn bị tương ứng dự án cung ứng đối thi thố. Iron Man ở Los Angeles đánh chết mười mấy chỉ máy móc bạch tuộc. Fantastic Four, X-Men ở New York cũng xử lý không sai biệt lắm số lượng địch nhân. Bella cái kia, mỗi cái gia đình đều phải có một môn AT4, cương lĩnh phi thường thành công. New York thị dân chống cự đặc biệt kịch liệt, đạn hỏa tiễn bay đầy trời. Máy móc bạch tuộc bị đánh đến quân lính tan rã, các quốc gia quân đội cũng ở trước tiên xuất động. Bất quá hỗn loạn cùng tử vong vẫn là không thể tránh được, ai có thể nói cho ta địch nhân rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Chúng ta báo động trước cơ chế liền kém như vậy sao? Ở lầu năm góc, Benjamin Asher cao giọng chất vấn thủ hạ các tướng quân. Các tướng quân á khẩu không trả lời được. Trời biết địch nhân là từ đâu toát ra tới a? Benjamin Asher cởi bỏ âu phục nơ. Trầm trọng áp lực làm hắn có điểm không thở nổi. Hắn nhìn về phía màn hình. Hỏi. Wayland tiên sinh hiện tại có đổi mới một bước tình báo sao? Các người phía trước chính là nói địch nhân chỉ có mấy con phi thuyền vũ trụ. 006 lúc này vẫn như cũ ở sử dụng hắn cái kia Peter Wayland áo choàng. Hắn chính xác trả lời nói. Tổng thống tiên sinh, dựa theo chúng ta phân tích, địch nhân kỳ thật đã sớm tiến vào địa cầu. Kia mấy con ngoại tinh phi thuyền chỉ là hướng mặt đất truyền một cái tiến công hiệp nghị. Chúng ta chặn được trong đó một phần hiệp nghị. Phá dịch lên cũng coi như thuận lợi. Benjamin Asher vẻ mặt trầm trọng. Hiệp nghị nội dung là cái gì? Giết sạch người địa cầu. Lúc sau đem địa cầu buôn bán cấp cái gì tinh tế hải tặc. Ít nhất ta là như vậy lý giải. Vài vị bộ quốc phòng tướng quân nghe thấy cái này tin tức, bọn họ vội vàng dò hỏi nội dung cụ thể. 006 cũng không tàng tư, trực tiếp đem nguyên kiện cùng phiên dịch văn kiện truyền cấp bộ quốc phòng, trong đó một vị lục quân tham mưu trưởng hỏi. Wayland tiên sinh nói bọn họ vẫn luôn ở trên địa cầu. Bọn họ giấu ở địa phương nào? Cống thoát nước, trạm tàu điện ngầm, thành thị ống dẫn nội. Hẳn là chính là loại địa phương này. Bọn họ ở không có kích hoạt trước hình thể rất nhỏ. Một khi kích hoạt, liền biến thành cái loại này 30 mét cao máy móc bạch tuộc. Trước mắt chúng ta cũng vô pháp lý giải đây là cái gì kỹ thuật. 006 trả lời thật sự bảo thủ. Kỹ thuật. Benjamin Asher nói thầm hai câu, xoay người hỏi bên kia. Pot tiểu thư, Stark tiên sinh bên kia có cái gì tin tức sao? Địch nhân thực ti tiện, bọn họ vẫn luôn ở tàn sát bình dân. Chúng ta có thể hay không dùng phi đạn tiến hành truy tung? Dùng một lần giải quyết sở hữu địch nhân. Ít nhất giải quyết đại bộ phận địch nhân. Pepper Pot đối mặt nước Mỹ Tổng thống liền không bằng 006 như vậy bình tĩnh. Nói Tổng thống là nhân dân người hầu kia thuộc về nói lung tung. Tổng thống cũng là có quan uy. Pepper Pot nửa năm trước vẫn là cái tư nhân trợ lý. Hiện tại bởi vì Obadiah Stane tử vong, lúc này mới bị Tony Stark mạnh mẽ đề bạt đi lên đương tổng tài. Nàng tự tin nghiêm trọng không đủ. Nửa ngày cũng chưa nói ra cái gì quan trọng tin tức ta tới nói. Tony Stark lợi dụng sắt thép chiến giáp trung nội trí máy truyền tin liên hệ tới rồi lầu năm góc bên này. Hắn trước không coi ai ra gì mà cùng 006 chào hỏi, hi. Peter, hi. Tony, Tony. Stark bên kia còn có thể truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Hắn là một bên chiến đấu. Một bên cùng lầu năm góc giới thiệu địch tình, địch nhân trang bị thực thô giáp. Hỏa lực cũng giống nhau. Nhưng là, chết. Hắn một quyền đánh bạo một con máy móc bạch tuộc đầu. Đồng thời đem chính mình hình ảnh thu thập mặt nạ bảo hộ nội quay chụp đến hình ảnh truyền đến bộ. Quốc phòng bên này, làm mọi người cùng nhau xem, hắn từ máy móc bạch tuộc phòng điều khiển nội trảo ra một cái tay chân. Thon dài, cả người màu trắng ngà làn da. Đầu có điểm đại ngoại tinh nhân, mọi người đều không xa lạ. Đây là phía trước xâm lấn quá địa cầu người thơ ro. Nhiều lắm chính là lần này thay đổi một thân bọc giáp, vẫn là lần trước địch nhân. Bất quá lần này thay đổi một thân da. Phi đạn nói, có thể điều chỉnh mấy cái tham số, làm nổ mạnh lực đánh vào càng cường. Đối mặt giết đến cửa nhà ngoại tinh nhân, Stark liền không nói cái gì nhà mình không sinh sản phi đạn sự, ngươi thế nhưng ở phi đạn thiết trí. Cửa sau, ngươi thế nhưng vẫn luôn gạt cái này quan trọng tin tức. Vài vị lục quân tướng quân đối này rất bất mãn, Tony. Stark ngữ khí ngả ngớn. Thực thiếu tấu bộ dáng. Các ngươi cũng không hỏi qua ta à. Benjamin Asher ngăn lại bọn họ sắp phát sinh khắc khẩu. Đề cao phi đạn uy lực. Đây là cái hảo biện pháp. Nhưng ta yêu cầu càng nhiều vũ khí. Hiện tại chúng ta mở họp khi mỗi một phút mỗi một giây đều có người thường gặp nạn. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Lần này đừng nói chúng tướng quân cùng 006. Ngay cả Stark cũng lựa chọn câm miệng. Yêu cầu này có điểm cao. Một chốc một lát, ai cũng không thể tưởng được hảo biện pháp bên kia Tony. Stark đem người thơ ro thi thể lặp lại nghiên cứu một hồi. Lúc này mới nói, gia hỏa này giống như vì phương tiện thao tác máy móc bạch tuộc. Đem thân thể nội một bộ phận gen tiến hành rồi cải tạo. Peter, ta cho ngươi truyền một phần số liệu. Người cho các ngươi người nhìn xem, Tony. Stark cũng hiểu sinh vật công trình. Bất quá hắn hiện tại vội vàng đánh quái đâu. Không có thời gian nghĩ lại. 006 bên này nghiên cứu sinh hóa virus. Nghiên cứu sinh vật gen nhà khoa học một đống lớn. Bắt được số liệu sau một đống người một phân tích. 10 phút sau liền cấp Benjamin Asher truyền đến một cái có chút khiếp sợ tin tức tổng thống tiên. Sinh, chúng ta bên này nhà khoa học cho rằng địch nhân sẽ ở một ngày sau tự động tử vong. Bọn họ sẽ bị chúng ta trong không khí vi sinh vật giết chết. Không biết bọn họ vì cái gì muốn như vậy điều chỉnh. Tựa hồ bọn họ vì thao tác những cái đó máy móc bạch tuộc. Hoàn toàn hy sinh chính mình miễn dịch hệ thống, 006 nói lời này thời điểm chính mình đều không. Phải thực khẳng định. Bộ quốc phòng nội Benjamin Asher cùng chúng tướng quân liền càng kinh ngạc. Này đó người thơ ro đến nhiều hận người địa cầu A. Một ngày sau liền chết. Đây là tự sát thức công kích sao? Bộ quốc phòng bên này cũng tìm mấy cái chuyên gia đi nghiên cứu. Thực nghiệm kết quả thực rõ ràng. Này đó địch nhân nhiều nhất có thể ở đại khí hoàn cảnh nội sống 2 ngày. Bọn họ là điên rồi. Vẫn là bị người nào cấp tính kế. Đây là trí tuệ sinh mệnh tự hỏi phương thức sao? Một vị không quân trung tướng hỏi mọi người. Đáng tiếc không ai biết đáp án. Hết chương.